Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 563, cùng dù ước hẹn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta bây giờ coi như là người Trung Quốc vẫn là người Mỹ. Trần Phàm sững sốt một chút, không nghĩ tới Emma sẽ hỏi như vậy, dù muốn hay không nói, người nói ta là người Trung Quốc vẫn là người Mỹ. Ta dĩ nhiên cho rằng mình là người Trung Quốc. Ta chẳng qua là cầm nước Mỹ thẻ xanh người Trung Quốc mà thôi. Sau đó thấy Emma nhìn hắn cười mỉa, dáng vẻ, không khỏi liền biết rõ. Mình rơi vào nàng bẫy. Liền muốn Emma một mực cho rằng mình là một người Anh vậy. Loại này quốc tịch lên vấn đề. Mỗi một lòng người bên trong đều có một loại cô quốc tình tiết. Không phải nói Emma có nhiều yêu nước, mà là bởi vì là đó là nàng lớn lên địa phương. Nàng tuyệt vời nhất đời người chính là ở Anh Quốc vượt qua. Nhưng là Trần Phàm rõ ràng, Emma sở dĩ hỏi như vậy, liền là muốn đem hắn mang vào trong rãnh đi. Nàng không phải nói muốn gả cho người Trung Quốc sao? Đây không phải là đem mình cũng tha cho tiến vào. Trần Phàm ngượng ngùng, cái gì cũng không có. Ngày thứ hai thật ra thì không có gì dễ nói. Vậy là dự tiệc, chỉ bất quá lần này dự tiệc đối tượng bất đồng, là Tống Song Song, nàng còn coi như là một người thật thà, cũng là ở nhà chiêu đãi Trần Phàm, liên quan nhà vậy chỗ rách, còn có một cái 17-18 tuổi con gái cùng một cái con trai nhỏ. Hơn nữa Tống Song Song chồng trước đứa trẻ, mấy người chung một chỗ ngược lại cũng tỏ ra vui vẻ hòa thuận. Giá thế này thật đúng là không đem Trần Phàm làm người ngoài tới chiêu đãi. Cái đó nhỏ nhất chồng bây giờ đứa trẻ mới 13-14 tuổi. Vừa nhìn thấy Trần Phàm, liền không kịp đợi chạy tới. Dắt tay Trần Phàm cười khúc khích. Ta biết ngươi, ta biết ngươi. Cái đó làm tỉ tỉ đại cô nương. Liếc em trai mình một cái. Tức giận diễu cật nói. Dĩ nhiên biết, bây giờ cả nước còn có mấy người không nhận biết. Cô nương này nói đúng cái nói thật. Đúng là không mấy người không nhận biết Trần Phàm. Lão Triệu à, đi tiếp đãi một chút khách. Ta còn có một thức ăn. Xào tốt lắm lập tức đi ra. Tống Song Song ở trong phòng bếp lớn tiếng nói chuyện. Còn làm máy hút khói thanh âm. Đứa bé, có chút không biết lễ phép. Song Song ở trong phòng bếp nấu cơm đây. Người đàn ông kia đi tới. Hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Ta họ Triệu, kêu ta Lão Triệu là được. Ngài hôm nay là khách quý, mau mời, mau mời. Đang đem Trần Phàm để cho vào trong phòng khách, cái đó chàng trai trẻ lại là giúp Trần Phàm cầm trái cây, lại là cầm ra hắn quà vặt tới chiêu đãi Trần Phàm. Nhìn chị hắn lại là cười lại là lắc đầu, sau đó lại cúi đầu bắt đầu cả mình trang blog. Ai nha, đại người anh em, ngươi vào cửa, ta đều còn ở trong phòng bếp, liền ta một người làm việc. Bọn họ đều là hưởng phúc mạng. Mau tới, mau tới. Chúng ta lên bàn ăn cơm. Lão Triệu cùng ngươi cả chút rượu. Tống Song Song quả nhiên chính là như vậy bình thường phàm phàm. Nếu như không biết nàng ngôi sao lớn thân phận, còn lấy là chính là một nhiệt tâm bác gái đây. Trần Phàm đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên liền nghe được cái đó Lão Triệu con gái lớn bỗng nhiên giống như là kinh ngạc vui mừng, kêu một tiếng. Sau đó hướng về phía Trần Phàm giơ lên điện thoại di động. Lớn tiếng nói, Trần ngôi sao lớn, người cùng Đồng Hân còn có Emma chụp chung cái đó trang blog. Bị chuyển đi vượt qua 6 triệu người lần. Trần thực quá châu ngươi à? 6 triệu lần, Trần Phàm có chút mơ mơ màng màng nhìn nàng. Trần Phàm không có trang blog, cho nên hắn không biết cái khái niệm này là cái gì. Chỉ nhớ Đồng Hân ngày hôm qua nói. Muốn vượt qua cái đó nước Mỹ nổi tiếng buột miệng nói ra tiết mục người MC gọi là Ellen. Vì vậy quay đầu hướng về phía Emma nói. Cái này rất nhiều sao? Oa nha, Emma cũng có chút không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Mỉm cười lắc đầu một cái nói. Người biết ở nước Mỹ đẩy đặc biệt gửi cho cao nhất số lần là ai đánh vỡ sao? Trần Phàm có chút mờ mịt lắc đầu một cái. Sau đó thử nói một câu. Là Ellen, đúng vậy, là Ellen. Lúc này đứng ở một bên Tống Song Song con trai. T4, quả lui đạo đùa bỡn. hắn ở nước Mỹ đi du học. Đối với Trần Phàm cùng Emma nói tiếng Anh không có bất kỳ nghe nói chướng ngại. Vì vậy liền tiếp một câu cười nói. Ellen ở Oscar ban thưởng lễ lên một bản quần tinh tự chụp hình. Ở 35 phút trong chuông bị chuyển đi 800.000 lần. Ở 2 ngày sau, bị chuyển đi đạt 3 triệu thứ hai nhiều. Sáng tạo đầy đặc biệt gửi cho ghi chép. Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó liền cười lên. Không nghĩ tới ta lại dễ dàng phá vỡ hạng nhất ghi chép. Rất hiển nhiên, so sánh với Ellen sáng tạo vậy cái kỳ tích, Trần Phàm dễ dàng liền vượt qua nàng. Mặc dù ban bố sân thượng bất đồng, nhưng giống vậy phản ảnh chính là nhân khí. Có thể gặp Trần Phàm ở Trung Quốc quốc nội nhân khí nên có nhiều vượng. Trừ cái đó bị cả đi ra ngoài 1.3 triệu giả gửi cho số lần ra. Trần giáo viên nhân khí có thể nói là thịnh vượng nhất. Như quả không ra ngoài dự liệu. Qua một ngày nữa, điều này trang blog thì sẽ trở thành Trung Quốc nhất có người ủng hộ trang blog. Đây chính là hạng nhất ghi chép. Ngươi còn hiểu thật nhiều. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Cái này là Trần Phàm trước không có nghĩ tới. Đây không phải là cả tới số liệu, mà là đích thực cũng tới màng bái hắn người này. Dĩ nhiên trang blog số là Đồng Hân. Đồng Hân cũng chính là lần này trang blog gửi cho ghi chép duy trì. Phỏng đoán ở rất dài trong một thời gian ngắn. Cái này trang blog cũng sẽ là ghi chép giống vậy tồn tại. Ở Tống Song Song trong nhà ăn cơm. Cùng ở Đồng Hân trong nhà ăn cơm cảm giác lại không giống nhau. Cùng Đồng Hân ở cùng nhau ăn cơm giống như là bạn giữa cái loại đó nhàn nhã cùng thích ý tự do các loại. Cùng Tống Song Song một nhà ăn cơm. Cảm giác giống như là ở nhà vậy ấm áp. Loại cảm giác này để cho Trần Phàm rất có cảm xúc. Phòng tiệc Trần Phàm gặp sao đậu phộng rang ăn ngon. Ăn thêm mấy đũa. Ở thời điểm cáo từ, Tống Song Song cứng rắn là sắp xếp một túi đậu phộng rang để cho Trần Phàm mang đi. Nói là tại Hạ Hương diễn xuất thời điểm. Hương thân đưa. Trần chính đặc sản quê nhà. Sơn Đông đại đậu phộng. Ăn mùi vị đó chính là một chữ thơm. Trần Phàm không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là tiếp theo. Vừa nói cảm tạ cáo từ. Cái này mấy ngày kế tiếp. Trải qua mấy lần tiệc rượu. Cảm giác Triệu Bản Hà là giả nông dân. Thật cường hào. Tống Song Song là tính tình thật. Người thật thà. Mà Đồng Hân chính là thở mạnh biết tính. Nhưng lại chân thành làm người hài lòng. Đây cũng là để cho Trần Phàm thấy được cái này trong vòng nổi danh nhất ba cá nhân bất đồng tính. Cách đặc điểm, ngày thứ hai là ở trên cung du ước hẹn. Lần này Trương Đình vẫn ở đây. Cùng Trương Đình cùng xuất hiện còn có Lý Hưng Quốc. Cũng không biết cái này hai người thành không có. Nhưng là nhìn dáng dấp, như gần như xa, thật đúng là khó mà nói. Cũng một năm, chuyện này Trần Phàm không quản được. Chỉ có thể hy vọng Lý Hưng Quốc mình thấy rõ một chút. Bởi vì là Trần Phàm nhìn Trương Đình gương mặt thì không phải là cái cảm tính người. Phụ nữ như vậy sẽ lấy sự nghiệp là ưu tiên. Cho nên cưới vợ cũng không nhất định là có phúc. Anh Trần, Trương Đình rất vui tươi tiến lên kêu một tiếng anh Trần nói. Lần này trong đài hay là để cho ta tới an bài anh Trần thăm hỏi. Tất cả trước đài phía sau màn chuẩn bị công tác đều do ta hướng dẫn trước ngươi đi làm. Nếu như ngươi có yêu cầu gì, chỉ để ý nói cho ta. Ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Người trong nhà liền chờ khách khí. Lý Hưng Quốc cười hắc hắc một tiếng. Hướng về phía Trương Đình nói. Anh Trần cũng không phải là người ngoài. Làm gì như thế khách khí. Đừng tỏ ra không thân thiết. Trương Đình cười một tiếng không lên tiếng. Phải. Hưng Quốc nói đúng, chúng ta đều là từ người nhà. Thôi, không yêu cầu gì, đi thôi, dẫn ta đến phòng nghỉ ngơi. Đến lúc đó, sẽ tới kêu ta lên đài đi. Trần Phàm phất phất tay, như vậy theo sau Trương Đình cùng nhau đến phòng nghỉ ngơi. Trương Đình bận bịu cho Trần Phàm cùng Emma bọn họ châm trà. Lại giúp Emma ngã cà phê. Ở tiết mục bắt đầu trước, Cung Du vội vã tới. Cùng Trần Phàm tiến hành câu thông, cho Trần Phàm nói đến mình có thể sẽ ở tiết mục trong nhắc tới một vài vấn đề. Có thể hàn huyên tới một ít lời đề, mặc dù không phải nói quá cụ thể, nhưng là cũng coi là để cho Trần Phàm có cái trong lòng chuẩn bị. qua ước chừng nửa giờ. Sau đó Trương Đình từ bên ngoài đi vào, hướng về phía Trần Phàm cười nói: "Anh Trần, muốn không muốn đi phòng trang điểm? Trước khi lên đài ngươi có thể để cho mình trở nên đẹp trai hơn một ít. Ta còn cần thu thập một chút sao?" Trần Phàm cố ý hướng về phía ở một bên Emma cười nói. Lấy ta ánh mắt mà nói. Đã đủ. Emma cười. Sau đó đẩy một cái Trần Phàm bả vai. Đi thôi. Chuẩn bị lên tiết mục đi đi. Ta vị trí ở nơi nào? Phía sau một câu nói là đối Trương Đình nói. Ở dưới đài. Ta mang ngài đi. Trương Đình dùng tiếng Anh trả lời. Làm ra một cái động tác tay mời. Sau đó hướng về phía Lý Hưng Quốc cũng hất đầu. Chúng ta cùng đi chứ? Đúng rồi. Watson tiểu thư, có thể ở tiết mục trong sẽ cùng ngài tiến hành hỗ động. Ngài nguyện ý tham dự sao? Nếu như không được, ta sẽ lập tức cùng người MC câu thông. Không cần, ta sẽ rất tốt phối hợp người chủ trì. Emma không để ý chút nào. Sau đó ở Trương Đình dưới sự hướng dẫn, đi tới phía dưới vũ đài. Ở hàng đầu chỗ ngồi xuống tới. Không nghĩ tới nàng đến. Để cho dưới đài một ít mời tới cổ động hiện trường người xem một hồi xôn xao. Còn có mấy cái trẻ tuổi to gan. Đem bút ký của mình bản duỗi tới. Muốn để cho Emma giúp bọn họ ký tên. Emma tỏ ra rất có kiên nhẫn. Nhất nhất ký tên sau lúc này mới rất lễ phép đối với mỗi một người gật đầu một cái. Ngồi xuống. Từ từ trên sân khấu ánh đèn do tối tăm bắt đầu sáng. Sân khấu ở giữa. Là bày thành bài hát quải ghế salon. Ở ghế salon phía sau là một cái to lớn màn ảnh. Mà trên ghế salon ngồi là một cái tóc ngắn giỏi giang cô gái trẻ tuổi. Ánh đèn mở lên. Mặt nàng liền lộ ra ở người xem trước mặt. Hoan nghênh đi tới cung du ước hẹn. Cái này đồng thời cung du ước hẹn có cùng ngài gặp mặt. Mỗi một lần ước hẹn. Chúng ta cũng biết cho người xem mang đến bất đồng minh tinh khuôn mặt. Nhưng là hôm nay cái này một vị, ta tin tưởng mọi người cũng còn giữ hắn trí nhớ, bởi vì là liền trước đây không lâu đêm xuân ở trên. Hắn dùng hắn ảo thuật chinh phục toàn quốc người xem. Không, là toàn thế giới người xem. Cung Du lời mở đầu rất trực tiếp, liền trực tiếp đem Trần Phàm mang ra ngoài. Cái này dùng ảo thuật chinh phục toàn thế giới người xem người chính là của chúng ta Trần Phàm. Trần Đại Sư. Mặc dù hắn đến tận bây giờ, ở trên sân khấu biểu diễn qua ảo thuật bất quá là chỉ có lần hai. Nhưng phải thì phải cái này lần hai, sẽ để cho hắn lấy được ảo thuật giới cao nhất vinh dự. Phía dưới chúng ta xin mời Trần Đại Sư Trần Phàm ra sân. Vừa nói Cung Du cũng theo một hồi đả kích, tiếng nhạc, đứng lên, mặt ngó về phía sân khấu phía bên phải mặt, chờ Trần Phàm ra sân. Hiện ở tất cả mọi người đều hướng cái đó lối ra nhìn. Hy vọng có thể thấy Trần Phàm từ nơi đó đi ra. Bởi vì là rất nhiều người cũng có thể không thể nào quên mất hắn ở đêm xuân biểu diễn để cho người. Vô cùng khiếp sợ ảo thuật. Nhưng là, rất kỳ quái. Làm tất cả mọi người từ nơi nào nhìn ra thời điểm. Trần Phàm nhưng vẫn không có từ nơi đó đi ra. Chẳng lẽ hắn từ ước hẹn biến thành thất ước? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.